Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, trang 1113. Đi theo người nam nhân này, vô luận như thế nào hắn đều là tìm không thấy có thể tín nhiệm hơn nữa có thể nói cho kia sự kiện. Hoa thuyền thượng tầng, nhưng hôm nay đi hoa thuyền người rất nhiều, cho nên hắn có lẽ có thể chờ đêm nay bính một chút vận khí. Chương 615 Hoàng Kiều chi tử ánh mặt trời. Càng ngày càng đoạn, Thái Dương lập tức liền phải rơi xuống. Hoa Vinh Nguyệt đang ở cấp Bách Thảo Đường thượng bản tử, Hoa đại ca. Ngươi ăn no sao? Lý Tĩnh Di ở phía sau hỏi Hoa Vinh Nguyệt, như thế nào liền ăn ít như vậy? A, Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, hôm nay ăn uống không tốt lắm, ngươi ăn nhiều một chút đi. Ngươi ngày mai không phải còn muốn rời giường luyện kiếm sao? Nga, Lý Tĩnh Di cúi đầu ngoan ngoãn mà đem trong chén mặt đồ vật ăn luôn. Hoa Vinh Nguyệt cố ý vô tình nói một câu. Tĩnh Di, ngày mai buổi sáng liền không cần ra cửa luyện kiếm. Ở trong phòng luyện đi. A, vì cái gì a? Lý Tĩnh Di mờ mịt ngẩng đầu. Ngày mai, khả năng bên ngoài không quá an toàn. Hoa Vinh Nguyệt không có nói tỉ mỉ. Ngươi nghe ta, khẳng định không có sai. Lý Tĩnh Di chớp chớp mắt. Hoa Vinh Nguyệt hôm nay buổi tối có thể ăn xong. Đi cơm nàng liền cảm thấy đã thực không thể tưởng tượng. Nàng cười khổ vuốt chính mình ngực nói. Dịch đại lão, năm đó ngươi cũng là giống ta như bây giờ túng sao? Dịch Linh Lung không phản ứng nàng. Đừng như vậy. Ta hiện tại hoảng hốt. Ngươi ra tới tâm sự a. Hoa Vinh Nguyệt liều mạng dụ hoặc Dịch đại lão, Thái Dương cuối cùng rơi vào đường chân trời, thế giới rốt cuộc lâm vào một mảnh trong bóng tối. Mặt khác môn phái người tới sao? Tới rồi, hiện tại liền ở hoa thuyền phụ cận. Hảo, lục phiến môn những người đó tới rồi sao? Tới rồi, ở bên cạnh trên đường, đến lúc đó liền cùng ngài cùng đi. Hoa Vinh Nguyệt nghe người bên cạnh hội báo. Người kia đối Hoa Vinh Nguyệt tất cung tất kính, thậm chí không dám ngẩng đầu lên xem nàng. Nàng hiện tại trên người liền ăn mặc kia thân ngày thường ở Bách Thảo Đường xuyên y phục, thoạt nhìn thường thường vô kỳ bộ dáng. Người chung quanh đương nhiên sẽ không ghét bỏ Hoa Vinh Nguyệt hiện tại bộ dáng này. Bọn họ chỉ biết ngại chính mình đầu không đủ thấp. Nơi này người trên cơ bản đều thuộc về nam nhân kia tâm phúc, mặc kệ bọn họ là biết nội tình vẫn là không biết nội tình. Ở bọn họ trong mắt, hiện tại đều đã hình thành một cái đẳng thức. Đó chính là Hoa Vinh Nguyệt tương đương Dịch Linh Lung. Được rồi, đi xuống đi. Hoa Vinh Nguyệt ngữ khí nhàn nhạt. Nàng tự nhiên cũng sẽ không cho những người này cái gì sắc mặt tốt. Nhưng nàng thái độ này ngược lại là làm chung quanh người an tâm không ít, là người kia nói, hắn trong giọng nói thế nhưng ẩn ẩn có chút kích động. Không biết vì cái gì nghe tới so Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều còn muốn kích động bộ dáng, đối với những người này tuyệt đối không thể biểu hiện quá mức hiền lành. Tương phản, càng tàn bạo mới càng phù hợp bọn họ trong lòng đối Dịch Linh Lung ấn tượng. Thật là run ma. Hoa Vinh Nguyệt phun tào nói. Hoa Vinh Nguyệt loại này thời điểm không dám toát ra chút nào chính mình chân thật cảm xúc. Liền tỉ như nói nàng hiện tại rõ ràng trong nội tâm là nôn nóng bất an thả có chút thương cảm. Nhưng là mặt ngoài nàng muốn biểu hiện ra hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Không những như thế, nàng thậm chí còn muốn biểu hiện ra đối sắp đến huyết thành trường hợp hưng phấn cảm. Nàng loại này hưng phấn cảm làm bên cạnh vài người càng thêm sợ hãi. Này khắc này không riêng có chung quanh những người này đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm, ngay cả nam nhân kia quan trọng nhất mấy cái tâm phúc phòng trừng cũng ở chỗ này. Hoa Vinh Nguyệt thật sự không muốn làm chính mình thất bại trong gang tấc. Tại đây loại thời điểm không cẩn thận lòi, hôm nay đi thời điểm lục phiến môn người sẽ không đánh đằng trước. Bọn họ đối ngoại chỉ biết nói lần này tổ chức người là Dịch Linh Lung. có người nhỏ giọng báo cho Hoa Vinh Nguyệt một tiếng. Vì cái gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Bởi vì nếu bại lộ ra Dịch Linh Lung cùng Lục Phiến Môn liên hệ quá sâu nói. Đối về sau ngài khống chế hoa thuyền bất lợi. Huống hồ nếu bại lộ quá nhiều, phía trước một chút sự tình cũng càng dễ dàng bị nhảy ra tới. Người kia lại nhỏ giọng nói. Hôm nay ở đây có rất nhiều người còn tưởng rằng ngài là chân chính Dịch Linh Lung. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn một cái. Thực xin lỗi. Là ta sai rồi. Người kia lập tức tự biết nói lỡ. Cúi đầu. Dịch Linh Lung đại nhân. Được rồi. Ta đã biết. Hoa Vinh Nguyệt nói. Đối ngoại ta tuyệt đối sẽ không nói Lục Phiến Môn tham dự chuyện này. Ta chỉ biết nói chuyện này chỉ là ta một người làm. Hô. Tới cấp Hoa Vinh Nguyệt công đạo sự tình. Người kia thở phào nhẹ nhõm. Tiện đà cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Tốt, thật điểm không còn sớm. Lại qua một hồi phòng trừng nên đi rồi. Giờ này khắc này Bách Thảo Đường mọi người đều ở ngủ say. Nếu dựa theo thường lui tới nói. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại cũng nên nằm ở chính mình tiểu trong ngăn tủ chuẩn bị ngủ. Chính là nàng đêm nay muốn ra cửa. Lúc này đây ra cửa. Liền không biết còn có thể hay không lại trở về. Chúng ta đêm nay muốn đi đâu a? Đường Liễu Nhụy thật cẩn thận hỏi. Người bên cạnh đều lắc lắc đầu. Không rõ ràng lắm. Chính là đột nhiên muốn cho chúng ta đi. Các người cũng đều không biết sao. A, ta còn nghĩ tới hỏi các ngươi tới. Bọn họ một đám Lục Phiến Môn người hoang mang rối loạn đã bị người hơn phân nửa đêm gọi vào cùng nhau. Đường Liễu Nhụy nguyên bản còn có điểm vây. Chờ tới rồi này lúc sau liền nháy mắt tinh thần, này tập hợp ít nhất đến có mấy trăm người. Tuy rằng những người này số đối với Lục Phiến Môn tới nói không tính quá nhiều. Nhưng là nơi này đại bộ phận người Đường Liễu Nhụy đều nhận thức. Hơn nữa cơ hồ đều là mục bên trong, chuyện. Chuyện gì xảy ra a? Đường Liễu Nhụy sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Nơi này không thiếu có mấy cái đặc biệt nổi danh người, như ở Giang Liên Hoán qua đời lúc sau. Ở, mục, xưng là số một số hai đại lão cơ hồ đều ở chỗ này. Những người này ngày thường Đường Liễu Nhụy chỉ nghe kỳ danh. Không thấy một thân, hiện tại lại tất cả đều tụ ở nơi này, đây là có chuyện gì a? Đường Liễu Nhụy bằng hữu nhỏ giọng ở Đường Liễu Nhụy bên tai hỏi. Đường Liễu Nhụy vừa định nói không biết, liền nghe thấy phía trước một cái lão nhân mở miệng nói lời nói, này lão nhân nội lực kinh người. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền tới mỗi người lỗ tai, hôm nay gọi mọi người tới chỉ là vì một sự kiện mà thôi. Đêm nay lâm thời có một cái nhiệm vụ, tất cả mọi người muốn đi theo đi, đối ngoại mọi người đều không cần đề cập chính mình Lục Phiến Môn thân phận. Bởi vì lần này mọi người đều là nằm vùng. Hết chương.